Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cố cửu này càn khôn nhất kiếm. Kế tiếp người tu đạo triển lãm đều có chút đần độn vô vị. Mặt khác người chơi cũng ý tứ mà triển lãm một ít bọn họ ở yêu ma thế giới học được thuật pháp. Thoạt nhìn thực hoa lệ, nhưng uy năng giống nhau. Biểu hiện thật sự trung dung, không có gì xuất sắc chỗ. Rất nhiều người tu đạo phát ra cười nhạt thanh, cảm thấy bọn họ danh không hợp thật. Có thể lên đài triển lãm chính mình người đều là thanh danh hiển hách, thực lực không tầm thường. Sở bày ra tới tuyệt kỹ uy năng thật lớn. Rất ít có giống những người này như vậy giống nhau. Đáng tiếc các người chơi ra mặt thật dày, hoàn toàn không cảm thấy như thế nào. Vi sinh đồ nói, có đại tiểu thư dành riêng tên đẹp ở phía trước. Chúng ta mặc kệ biểu hiện cái gì, đều không vượt qua được nàng. Không bằng tùy ý chút. Kỳ Càn Âm đám người gật đầu. Người chơi lợi hại nhất thủ đoạn vẫn là cùng đạo cụ có quan hệ. Bất quá bọn họ không dám ở chỗ này triển lãm ra tới. Vạn nhất bị nào đó khôn khéo người tu đạo nhận thấy được có gì, bại lộ thiên ngoại lai khách thân phận, đối bọn họ tại đây thế giới hành sự thực bất lợi. Thẳng đến sở hữu tu luyện giả triển lãm xong bọn họ tiệt sống. Thái dương đã dần dần tây trầm. Hoàng đế ở giao thái đại điện chiêu đãi bọn họ một đốn phong phú bữa tối. Cơm tất sau, trước mặt mọi người tuyên bố, ngày mai đem đi trước hoàng lăng, làm cho bọn họ tập trung đến tuyên chiêu cửa thành. Giờ thìn xuất phát, tuyên chiêu cửa thành đó là hoàng thành chung một chỗ cung cấp cấp người tu đạo thông hành đại môn. Này một đêm, rất nhiều người tu đạo vẫn như cũ ở nửa đêm khi bừng tỉnh. Đêm nay yêu khí so tối hôm qua càng trọng. Xuất động ngự long vệ thường xuyên mà ở phố lớn ngõ nhỏ chung xuyên qua. Ẩn ẩn có kỳ quái thanh âm truyền đến. Tựa khóc tựa cười. Thập phần, người, bình thường bá tánh sợ tới mức nhắm chặt ra môn. Người một nhà tránh ở trong phòng. Cầu nguyện hừng đông nhanh lên đã đến. Người tu đạo nhóm tuy biết là yêu họa, lại không biết này yêu họa từ đâu tới. Vì sao ở giữa mùa hạ như thế càn rỡ, liền có long khí che chở hoàng thành đều dám dương oai. Đáng tiếc ngự long tư tốc độ thật sự quá nhanh, chưa cấp cơ hội bọn họ đi thức minh. Nếu là ly đến thân cận quá, đắc tội ngự long tư không tốt, người tu đạo chỉ có thể kiềm chế hạ lòng hiếu kỳ. Cố cửu cùng Tần Hoang vẫn như cũ ghé vào đầu tường. Nửa đêm khi, Hoắc Đình thừa bóng đêm mà đến. Huyền sắc ngự long phục dày nặng. Hiển nhiên là ở chấp hành nhiệm vụ rất nhiều. Bớt thời giờ hướng nơi này tới. Tần Hoang không cấm nói. Không nghĩ tới ngự long tư vất vả như vậy. Hoắc Đình chiều bọn họ nói. Ngày mai ta sẽ cùng quốc sư cùng nhau đi trước Hoàng Lăng. Chờ tới rồi Hoàng Lăng, ta sẽ đi tìm các ngươi. Các ngươi cần phải cẩn thận. Hoắc Đình lại nói một ít những việc cần chú ý, thực mau liền rời đi. Hắn còn muốn tiếp tục trấn áp hoàng thành yêu họa. Thời gian không nhiều lắm. Nhìn theo hắn rời đi, Tần Hoang cũng không cảm thấy Hoắc Đình là ở hoàng thành hạt hỗn. So với ở Đông Hải hỗn Kỳ Càn Âm đám người, hắn mục tiêu tựa hồ càng minh xác. Cũng không biết hắn cùng quốc sư học được cái gì bản lĩnh. Quốc sư lợi hại như vậy, hắn làm quốc sư đệ tử, hẳn là có thể học được rất nhiều đồ vật đi. Tần Hoang suy đoán, sau khi trở về tìm hắn khoa tay múa chân một chút. Nhìn xem ai lợi hại, cố cửu bật cười, không có gì thành ý mà cổ vũ một câu. Vậy ngươi cố lên đi. Tần Hoang nơi nào không nghe ra nàng không để bụng, không cao hứng mà nói. Đại tiểu thư, ngươi không thể bởi vì cùng hắn đến từ cùng cái thế giới liền thiên hắn. Ta cũng có nỗ lực tu luyện càn khôn công pháp. Tiến bộ thần tốc đâu, càn khôn công pháp tính dẻo phi thường cường. Hắn là không có cố cửu ngộ tính, nhưng cũng không kém a. Đều có thể diễn biến ra thích hợp chính mình thân pháp tới luyện đâu. Cố cửu lười đến nghe hắn hạt lải nhải. Trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường khi, nàng đột nhiên nhớ tới rời đi có hơn 2 tháng lục tật. Cũng không biết hắn bên kia tình huống thế nào. Chờ tái xuất hiện khi, có phải hay không cùng người tu đạo đứng ở mặt đối lập. hoài nào đó tưởng niệm tâm tình. Nàng dần dần mà đi vào giấc ngủ. Bóng đêm càng sâu, từ trong gió đêm bay tới nào đó khác thường hơi thở. Mới vừa phong ấn một con yêu mị, Hoắc Đình đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi đó là một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Không có ánh đèn, vô biên bóng đêm bao phủ. Hắc không thấy đế, Hoắc đại nhân, làm sao vậy? Bên cạnh một người long vệ nghi hoặc hỏi. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, cũng không có nhìn ra cái gì. Hoắc Đình chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mà lắc đầu, đem trong lòng nghi hoặc áp xuống. Hắn thần sắc lãnh túc bình tĩnh, rất ít có người có thể từ gương mặt này nhìn ra cái gì. Long vệ thấy thế cũng không lại hỏi nhiều. Hôm sau, Cố Cửu mang theo mọi người tới đến Tuyên Chiêu cửa thành. Khoảng cách giờ thìn còn có 15 phút thời gian. Quốc sư mang theo hắn các đệ tử xuất hiện. Ở đây người tu đạo đối quốc sư vẫn là thập phần kính trọng. Sôi nổi hành một cái lễ. Miệng xưng đại tông sư. Quốc sư đệ tử có 10 cái. Hoắc Đình là nửa năm trước tân thu tiểu đệ tử. Cũng là tuổi trẻ nhất. Vẫn đứng ở quốc sư bên người. Bởi vậy có thể thấy được quốc sư đối hắn coi trọng. Người tu đạo nhóm đối quốc sư đệ tử đều đã rất quen thuộc. Chỉ có Hoắc Đình nhất lạ mặt. Nhịn không được nhiều xem hắn vài lần. Quốc sư nói, đây là ta nửa năm trước tân thu nhập thất đệ tử Hoắc Đình. Hoắc Đình tiến lên, thần sắc túc mục, một thân hạo nhiên chính khí. Cùng mọi người chào hỏi. Các người chơi nhất ở bên ngoài nơi. Thấy như vậy một màn. Thần sắc có chút hơi kinh ngạc. Tần Hoang nhỏ giọng mà nói. Này quốc sư là có ý tứ gì? Hắn đây là cố ý đi. Quốc sư nhập thất đệ tử rất ít. Mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một. Nghe nói quốc sư đã có mười mấy năm tịch thu đồ. Đột nhiên lại thu cái nhập thất đệ tử. Còn trước mặt mọi người điểm danh. Nhìn là đối hắn sủng ái. Rồi lại như là đem hắn đẩy ra hấp dẫn thế nhân ánh mắt dường như. Hơn nữa hiện tại là phi thường thời kỳ. Làm người không thể không hoài nghi quốc sư mục đích. Tần Hoang não động lại bắt đầu không chịu khống chế mà phát tán lên. Vi sinh đồ cùng kỳ càn âm đám người nghe xong một lỗ tai. Thần sắc càng thêm cổ quái. Cuối cùng vẫn là Cố Cửu nói. Quản hắn có cái gì mục đích. Hoắc Đình trong lòng hiểu rõ. Ngươi không cần vì hắn nhọc lòng. Ai vì hắn nhọc lòng. Tần Hoang không cao hứng mà nói. Hắn mới không có nhọc lòng không liên quan người đâu. Giờ thìn đã đến. Sở hữu người tu đạo đều đã đến sau. Quốc sư nhảy lên phi kiếm. Dẫn dắt mọi người xuất phát đi trước Hoàng Lăng. Hoàng Lăng ở vào Hoàng Thành ngoại trăm dặm chỗ Chi Minh Sơn. Lấy người tu đạo ngự kiếm phi hành tốc độ. Bất quá hơn nửa canh giờ liền có thể đến. Quốc sư ở chân núi Chi Minh dừng lại. Đóng giữ Hoàng Lăng một vị tông thất vương gia nghênh lại đây. Cung kính mà chiều quốc sư hành lễ. Hỏi. Quốc sư, các ngươi bao lâu nhập Hoàng Lăng? Quốc sư nhìn mắt sắc trời. Án thường quy củ bãi. Thường lui tới quy củ. Đều là chính ngọ khi nhập Hoàng Lăng. Năm nay cũng không ngoại lệ. Ở quốc sư cùng tông thất vương ra giao lưu khi. Người tu đạo nhóm đều nhìn về phía xanh ngắt Chi Minh Sơn. Âm thầm kinh hãi. Chi Minh núi rừng mộc sâu thẳm. Sơn thế liên miên. Một mảnh sum xuê chi cảnh. Nhưng mà lúc này, một cổ yêu tà chi khí bao phủ Chi Minh Sơn, kia xanh ngắt sâu thẳm cây rừng bên trong, phảng phất mơ hồ có thể thấy được trong núi một ít tà mị. Từ núi rừng chạy ra, thẳng đến giữa sườn núi khi, bị một đạo vô hình cái chắn ngăn lại, dù chưa vào núi, lại đã biết trong đó hung hiểm, rất nhiều tu luyện giả thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Các người chơi nghe được bên người những cái đó người tu đạo nhẹ nhàng mà tiếng hút khí. Bất động thanh sắc mà sau này lui lui. Đạo cô nhóm cũng theo bản năng mà hướng Cố Cửu bên kia nhích lại gần. Đối Chi Minh Sơn có một loại mặc danh kính sợ cùng sợ hãi. Cố Cửu đánh giá xong Chi Minh Sơn. Ánh mắt rơi xuống chân núi thủ vệ binh lính. Bọn họ thân xuyên khôi giáp. Cầm trong tay trường thương. Khuôn mặt rõ ràng bao phủ một cổ tử khí. Lại sinh cơ bừng bừng. Thập phần quỷ dị. Lược tưởng tượng. Liền minh bạch nguyên nhân. làm thủ lăng binh lính. Bọn họ trường kỳ đóng tại nơi này. Này tử khí là từ hoàng lăng bên kia lây dính đến. Đến nỗi sinh cơ, còn lại là quốc sư làm cái gì? Bảo vệ bọn họ trên người sinh khí. Này tử khí cùng sinh khí kết hợp, mới vừa rồi có thể làm này đó binh lính hảo hảo mà tồn tại. Mặt khác người tu đạo cũng nhìn ra tới. Trong lòng đối này một chuyến hoàng lăng hành trình càng thêm thận trọng. Ước chừng có thể suy đoán mỗi 3 năm một lần trừ ma đại hội rốt cuộc là như thế nào trở về. Nguyên lai muốn trừ ma là hoàng lăng đồ vật. Chỉ là không biết vì sao là tồn tại hoàng lăng bên trong. Chẳng lẽ là đại sở hoàng triều dùng hoàng lăng tới trấn áp kia tà vật. Vẫn là dưỡng tà vật. Buổi trưa, chính ngọ ánh mặt trời thẳng sái mà xuống. Chói lọi ánh sáng ca một trên thích trong mắt. Quốc sư cất cao giọng nói. Chư vị, chính ngọ đã đến. Thỉnh chư vị tùy ta tiến vào hoàng lăng. Đãi nhập hoàng lăng sau. Cần phải cẩn thận. Người tu đạo không nói gì. Bọn họ muốn nói cái gì. Nhưng nhìn đến quốc sư càng thêm nghiêm nghị thần sắc. Mặc danh mà đem trong lòng nói nuốt trở lại đi. Đi theo quốc sư cùng nhau tiến Chi Minh Sơn. Có quốc sư mở đường. Trong núi yêu tà không dám xâm. Một đường thuận lợi mà đến Hoàng Lăng nhập khẩu. Hoàng Lăng nhập khẩu ở Chi Minh trong núi một chỗ sơn cốc. Nơi này cũng không có thủ lăng binh lính. Thậm chí nhìn không tới con kiến dã thú. Một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có người tu đạo đi qua khi. Đạp lên trên cỏ khô phát ra rào rạt thanh âm. Đúng là giữa mùa hạ thời kỳ. Trong sơn cốc khí hậu lại giống như cuối mùa thu. Trong cốc hoa cỏ cây cối đều đã khô vàng. Đi vào hoàng lăng nhập khẩu. Nơi đó có một phiến được khảm ở cao ngất trên vách núi đá cửa đá. Cửa hai bên có hai chỉ mấy trượng cao thạch thú. Chúng nó đầu buông xuống. Nhìn phía dưới. Phảng phất ở xem kỹ người tới. Tùy thời hóa thành một con hung thú phác lại đây. Xé sát xâm nhập giả. Mọi người nhìn đến này hai tôn thạch thú bộ dáng. Âm thầm hít hà một hơi. Đây là minh thú đi. Một người tuổi trẻ người tu đạo nói thầm nói. Ta ở nào đó thượng cổ dị trí xem qua nó giới thiệu. Minh thú là U Minh thủ hộ thú. Bảo hộ U Minh thông đạo. Hoàng lăng là đại sở hoàng thất người chết nghỉ ngơi nơi. Dùng minh thú bảo hộ nơi này. Nhưng thật ra thỏa đáng bất quá. Nhưng là không biết vì sao. Nhìn đến này hay chỉ minh thú. Luôn có loại chúng nó phảng phất tùy thời khả năng sống lại dự cảm. Minh thú chỉ là nào đó dị trí chung ghi lại đồ vật. Thế gian này có phải hay không có minh thú thượng không thể biết. Càng không cần phải nói thế nhân thậm chí không biết thế gian này hay không có U Minh địa phủ. Hết thảy bất quá là thế nhân suy đoán thôi. Hoài nào đó vi diệu tâm tình. Người tu đạo nhóm nhìn về phía hoàng lăng lối vào cửa đá. Đây là một phiến cơ quan môn. Trên cửa điêu khắc đại sở hoàng thất tiêu chí. Còn có phức tạp pháp trận cấm chế. Không cần thì cũng biết. Muốn mở ra nó cũng không dễ dàng. Quốc sư tiến lên. Đầu tiên là rảo phá đầu ngón tay. Bắn ra một giọt huyết. Kia huyết rơi xuống đại sở hoàng thất tiêu chí thượng. Huyết hạt châu thấm đi vào. Phảng phất là bị nó hấp thu. Tiếp theo tiêu chí sáng lên một đạo huyết quang. Quốc sư đôi tay bắt đầu đánh lên pháp quyết. Nhanh chóng cực nhanh. Chỉ còn lại có tàn ảnh. Nào đó tu luyện giả muốn mượn cơ hội thấy rõ ràng. Lại càng xem càng khó chịu. Vựng vựng hồ hồ. Ở đây người chơi tự nhiên cũng không buông tha này cơ hội thâu sư. Đáng tiếc bọn họ sở học hữu hạn. Nhìn một lát. Vẫn là bước lên mặt khác người tu đạo kết cục. May mắn bọn họ đi như vậy nhiều thế giới. Tinh thần lực rèn luyện ngưng thật. So thế giới này người tu đạo tinh thần lực càng cường đại. Có thể thấy rõ ràng quốc sư thủ quyết. Lại không cách nào hoàn chỉnh mà nhớ kỹ. Chỉ có cố cửu xem đến mùi ngon. Nàng không chỉ có thấy rõ ràng quốc sư thủ quyết quá trình. Cũng cảm giác được nào đó dung hợp thiên địa quy tắc tự nhiên linh lực vận chuyển. Thậm chí không tự chủ được địa học lên. Quốc sư chiêu thức ấy. So nàng trước kia học được thuật pháp càng tinh diệu. Cơ hồ có thể nói. Là thế giới này đứng đầu thuật pháp. Tần Hoang che lại đầu. Khó chịu mà dầm gì. Đại tiểu thư. Ngươi không vựng sao? Còn hảo, người chơi khác đã từ bỏ thâu sư. Bọn họ quay đầu xem Cố Cửu, phát hiện nàng còn ở học. Trong lòng không cấm dâng lên một loại kính nể chi tình. Quả nhiên là có thể ở chiến đấu chàng đánh hạ hiển hách uy danh nữ nhân. Không tầm thường người chơi có thể so sánh. Thẳng đến quốc sư thu tay lại. Hoàng lăng nhập khẩu mở ra. Cố Cửu chưa đã thèm. Nếu không phải quốc sư là thế giới này đại tông sư. Không thể trêu chọc. Nàng đều muốn đi tìm quốc sư luận bàn một chút. Lại đi bái cái sư. Hoàng lăng nhập khẩu mở ra. Quốc sư mặt mày lãnh đạm. Tựa ngày đó biên vân. Đạm thanh nói. Chư vị, mời theo ta đi vào. Quốc sư mang theo hắn đệ tử dẫn đầu tiến vào hoàng lăng. Hoàng lăng lối vào có nhàn nhạt quang. Có thể nhìn đến kia bình phô đại khối đá vuông. Làm như nào đó vân minh thạch. Lại hướng trong sau một mảnh đen nhánh. Vô pháp lại thấy rõ ràng. Rõ ràng thoạt nhìn thập phần an tĩnh. Thậm chí không cảm giác được kia tràn ngập chi minh sơn yêu tà chi khí. Nhưng không biết vì sao. Lại làm nhân tâm phát lên một loại điềm xấu cảm giác. Áp lực cực đại. Người tu đạo lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Cuối cùng khẽ cắn môi. Đi theo quốc sư đi vào. Cố Cửu cùng Thanh Vân quan người cùng nhau. Còn có Kỳ Càn Âm chờ người chơi. Tự động mà tiến đến bên người nàng. Đường tất cả mọi người tiến vào hoàng lăng. Đại môn một lần nữa đóng lại. Tầm nhìn một mảnh hắc ám. Đang ở hoàng lăng bên trong. Một cổ âm hàn chi khí ập vào trước mặt. Tác vòng bốn phía. Từ lòng bàn chân hướng lên trên thoán. Hiểu là người tu đạo thân thể tố chất không tồi. Đều nhịn không được run lập cập. Đột nhiên. Một bó ánh sáng lên. Ngay sau đó mặt khác ánh sáng dần dần sáng lên. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện nguyên lai là thông đạo hai bên trên vách tường đèn tường sáng lên. Như là bị người bật lửa. Lại như là bởi vì có người tiến vào xúc động nào đó pháp trận. Chính mình sáng lên. Có này đèn tường loại bỏ hắc ám. Nhưng thật ra làm người nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hoàng lăng liền thập phần quỷ dị. Nếu là một mảnh hắc ám. Hai mắt vô pháp coi vật. Ngược lại làm nhân tâm sinh bất an. Lối vào thông đạo thập phần cao lớn rộng mở. Rõ ràng tiến vào có 2000 nhiều người. Đứng ở chỗ này thế nhưng không hiện chen chúc. Trên mặt đất phô đại khối vân minh thạch. Hai bên vách tường cũng là từ vân minh thạch xây thành. Mỗi cách một trượng sẽ có một chản đèn tường. Đèn tường phát ra u lam sắc ánh lửa. Tĩnh sâu kín. Có người riêng thò lại gần xem đèn tường đồ vật. Phát hiện bên trong cái gì đều không có. U lam sắc ánh lửa phảng phất trống rỗng xuất hiện. Thập phần quỷ dị. Quảng cáo. Cách chương.